Lời Chúa ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 23 thường niên, mùng 8 tháng 9, 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9, ngày sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Happy birthday, Đức Mẹ. Mỗi một người chúng ta đều có người mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Và hôm nay giáo hội mừng kính sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta cũng nhớ lại ngày sinh của mỗi người và tha thiết cầu nguyện: xin mẹ Maria cho con được nên giống như mẹ. Khi mẹ sinh ra là món quà tuyệt vời Chúa trao ban cho nhân loại. Vì mẹ sinh ra để làm mẹ Thiên Chúa sinh ra Đức Giêsu về mặt nhân tính. Mẹ Thiên Chúa, mẹ loài người, mẹ của lòng thương xót. Xin mẹ cho mỗi người chúng con nhớ lại, chúng con cũng là quà tặng Thiên Chúa trao ban cho gia đình chúng con, cho cộng đoàn chúng con, cho thế giới này. Mỗi chúng con là một món quà mà chính Chúa trao ban cho thế giới này. Xin cho chúng con được nên giống Đức Giêsu còn mẹ, càng thêm tuổi, thêm khôn ngoan, thêm nhân đức, dễ thương, dễ mến trước mặt Chúa và mọi người. Tôi có nói với mấy em cho ngày mừng sinh nhật, đó là có một số bảo thôi con không muốn mừng ngày sinh nhật vì mỗi ngày mừng sinh nhật là con già thêm một tuổi. Cho nên là có nhiều người không dám nói thật tuổi thật của mình. Và người ta bảo lịch sự thì cũng đừng có hỏi tuổi người khác, nhất là tuổi phụ nữ, vì bao giờ họ cũng không nói thật. Có gì đâu mà sợ, thưa anh chị em. Mỗi ngày mình sống, đếm tháng ngày mình sống là hồng ân Chúa ban. Trân trọng những giây phút, những giờ phút mình đang được sống trên trần gian này. Đếm tuổi để tạ ơn Chúa. Và mỗi lần mừng sinh nhật là mình thấy mình trẻ ra, thấy mình khỏe ra, thấy mình dễ thương hơn lên. Phải thấy vậy. Tôi thấy tôi trẻ hơn năm ngoái à nha. Tôi khỏe hơn hồi xưa à nha. Tôi thấy tôi dễ thương hơn hổm á. Thấy cái này nghe, thấy ngon hơn á à nha. Mừng sinh nhật phải thấy như vậy. Vì không phải là cái gì của mình mà nó là ân huệ Chúa ban. Ân huệ Chúa ban đổi mới con người của mình. Càng thêm tuổi thì càng thêm ân phúc, càng cảm nhận được lòng thương xót Chúa nhiều hơn trên cuộc đời của mình. Và ngày thứ ba thì chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho các bệnh nhân. Xin mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho những người bệnh, nhất là những người mắc những bệnh nan y, nhiễm virus corona, ung thư, tâm thần, trầm cảm, tự kỷ, tai biến, những căn bệnh mà chẳng có thuốc men trần gian nào chữa được, những căn bệnh mà chẳng biết là nguyên nhân bởi đâu, mà những căn bệnh lạ mà chưa thấy xuất hiện bao giờ. Xin Chúa cho những người bệnh được tín thác vào Chúa, dâng những đau bệnh của mình lên cho Chúa, để kết hợp với đau khổ của Chúa cầu nguyện cho thế giới, cho nhân loại, cho người tội lỗi được ơn sám hối quay trở về. Và nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa cho được gặp thầy gặp thuốc, được ơn chữa lành để làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Giờ đây mấy chị em nghe lời của Chúa trong bài đọc 1 năm chẵn ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 23 thường niên. Trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 6 câu 1 đến câu 11. 1 Cô-rinh-tô 6 11 đến 1 đến 11. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có người trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà lại không đến trước mặt những người trong dân thánh? Nào anh em chẳng biết rằng dân thánh sẽ xét xử thế gian sao? Mà nếu được quyền xét xử thế gian, anh em lại không xứng đáng xử những việc nhỏ mọn ư? Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao? Phương chi là những việc đời này. Thế mà khi phải xét xử những việc đời này, anh em lại đặt những người mà hội thánh coi nhẹ làm quan tòa. Tôi nói thế cho anh em phải xấu hổ. Chẳng lẽ trong anh em lại không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư? Đằng này anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước tòa những người không có đức tin. Dù sao, nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi? Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột, và đã đối xử như thế với anh em mình. Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm, những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Trước kia có vài người trong anh em đã là như thế, nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ thần khí của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Mời anh xem lặp lại câu đáp: Chúa mến chuộng dân người. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hữu chung. Ở Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiền trị. Chúa mến chuộng dân người. Mừng thanh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống hỏa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được ve vang chiên thăng. Chúa mến chuộng dân người. Kẻ hưu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phú phục mà cất tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với người. Chúa mến chuộng dân người. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trai, và hoa trai của anh em tồn tại. Hallelujah! Mời anh chị em mở tin mừng Thánh Luca chương 6 câu 12 đến câu 19. Luca 6, 12 đến 19. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện. Và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông, và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Juda con ông Giacôbê và Juda Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tyre và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi ngày chúng tôi nhận được nhiều điện thoại, tin nhắn cũng như là email. Anh chị em xin cầu nguyện. Và xin lưu ý anh chị em là chúng tôi không có sử dụng Facebook để trả lời bất cứ cái gì. Chỉ có Facebook Tín Thác.net là để đăng những bài chia sẻ, bài giảng. mỗi ngày lên mà thôi. Mỗi ngày chúng tôi gửi đến anh chị em những món quà tinh thần là lời Chúa, tiếng Việt rồi tiếng Anh, rồi chuyện đạo chuyện đời, tức là hạnh các thánh và gương chứng nhân, rồi sống đúng, sống đẹp là kỹ năng sống. Bốn món đó, chúng tôi lồng lời Chúa, chuyện đạo, chuyện đời và sống đúng, sống đẹp trong một video gọi là 3 trong 1. Và trong một radio gọi là radio tín thác. Tất cả chỉ có như vậy. Và ở trên YouTube tín thác.net, Facebook tín thác.net và trang web tín thác.net, hoặc là Facebook, YouTube thiện nguyện tín thác, anh chị mở trên đó. Và tuyệt đối không có bất cứ một cái quảng cáo nào trên đó. Đó là dấu để phân biệt những trang copy lại. Chúng tôi cho phép copy lại với một mục đích là để loan truyền tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót. Nhưng một số anh chị em lợi dụng copy lại rồi đăng nhiều quảng cáo lên để kiếm thêm tiền. Và nhất là, tệ nhất là mạo danh chúng tôi để trả lời trên những Facebook. Khi anh chị em thấy mà tôi trả lời trên Facebook, đó là không phải Linh Mục Trần Đình Long. Hoặc là thấy Facebook Trang Long, Facebook Linh Mục Trần Đình Long, Du Xe Linh Mục Trần Đình Long, đó là giả mạo, mạo danh. Chúng tôi chỉ có Facebook là tín thác.net và chỉ có đăng những bài giảng, bài chia sẻ, không hề có bất cứ một cái quảng cáo nào. Và không hề có một trả lời nào trên Facebook nào hết. Nếu chị em nói là xin cầu nguyện, rồi cái người đó nói là cha cầu nguyện cho con, mà đăng ở trên Facebook, đó là hoàn toàn giả mạo. Tôi chỉ có trả lời trực tiếp là qua email. Thứ hai là qua Zalo hay là Viber. Số điện thoại của tôi, cũng như là tin nhắn từ số điện thoại của tôi mà thôi. Còn tất cả những anh chị em mà thấy họ đăng là nhóm thiện nguyện bán ảnh, bán tượng, bán gì, rồi hẹn đến ship, đến giao tận nhà, tận chỗ là hoàn toàn giả mạo. Mà ai làm chuyện đó thì xin vui lòng điều chỉnh lại. Đừng có trục lợi trên lòng tin của người khác. Và đừng có mạo danh nghĩa chúng tôi để làm những điều kiếm lợi, rồi chúng tôi bị mang tiếng. Và không bao giờ tôi kêu gọi hay quyên góp, đóng góp bất cứ cái gì, nhưng bất cứ hình thức nào. Cho nên một số đã đưa tiền cho những người ấy mà không gọi điện thoại, bắt người đó phải nói. Khi mà anh chị em chỉ cần gọi điện thoại, người đó không bao giờ dám nói, không bao giờ dám bắt điện thoại, vì lộ ra cái tiếng nói không thể giả mạo được. Chữ viết đánh máy vi tính thì giả được. Còn tiếng nói của tôi, mỗi người có một tiếng nói riêng, không ai giống ai. Nhái mấy thì nó cũng lòi ra. Anh chị em thấy giọng ca của Thái Thanh là Thái Thanh, Giao Linh là Giao Linh, Nhật Trường là Nhật Trường, Duy Khánh là Duy Khánh. Không có thể giả mạo được. Nhái mấy thì nó cũng lòi ra. Đó là cái điều kỳ diệu Chúa ban cho mỗi người, là một sáng tạo độc đáo của Thiên Chúa. Không có bản copy nào, không có bản sao chép nào. Dù là hai anh chị em ruột đi nữa thì vẫn có những cái gì khác, không thể giống nhau hoàn toàn được. Cho nên giọng nói thì không thể giả được. Vì thế anh chị em mà thấy ai nói rằng quyên góp thì anh chị em cứ nói xin nói, gọi điện thoại nói chuyện với con, rồi con sẽ đóng góp. Họ không bao giờ dám nói điện thoại, chắc chắn viện đã 100.000 lý do. Và anh chị em lật tẩy ngay những con người giả mạo, giả tạo đó nha. Đó là điều mà anh chị em mình cẩn thận trong cái việc đó. Ngày sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta mừng ngày hôm qua, ngày hôm nay phải không ạ? Ngày mùng 8 tháng 9, chúng ta xin Đức Mẹ cho mỗi người chúng ta sống chân thật, sống thành thật, sống trung thực. Và mỗi người nối tiếp với công việc là đi loan truyền tin mừng bằng những phương tiện truyền thông Anh chị em nối tiếp công việc đó rất tốt qua YouTube, qua Facebook, qua trang web hay là qua điện thoại Zalo hay là Viber. Rất là tốt, nhưng đừng bao giờ để cho cái lợi lộc, cái lòng tham nó xen vào, làm nó biến chất, biến dạng mình đi. Ngay từ thời Phao-lô đã có như thế trong cộng đoàn Cô-rinh-tô. Đã có nhiều kẻ làm những điều xấu, làm những điều sai, làm những điều bậy mà Phao-lô phải cảnh báo. Hôm qua thì Phao-lô cảnh báo vì họ làm những chuyện dơ mồ, rồi họ kiêu hãnh, rồi hãnh diện. Hôm nay Phao-lô cảnh báo vì họ tranh chấp nhau. Tranh chấp rồi không ai nhịn ai, rồi đưa nhau ra ngoài tòa để mà nhờ tòa đời phân xử cho con cái của Chúa. Đó là một cái điều sỉ nhục, Phao-lô cho biết như thế. Vì không có lòng thương xót, cho nên người ta chỉ biết cái lợi về phía mình. Và khi mà nhận được những cái tin nhắn, những điện thoại, những email như vậy, thì có những anh chị em cũng nói đến cái chuyện mà tranh chấp nhà cửa ruộng đất, chơi cầu nguyện cho con, hôm nay chúng con phải ra tòa để giải quyết vấn đề đất đai, chơi cầu nguyện cho con vì em của con nó chiếm nhà của con rồi, bây giờ nó đuổi con ra ngoài. Thậm chí có cả những em của linh mục chẳng hạn, đuổi cả linh mục, đuổi cả những người thân mình ra, mình là đứa cháu thôi, chiếm luôn cái căn nhà. Người ta chỉ nhờ mình đứng tên thôi, nhưng mà rồi vì đứng tên đó mà đuổi hết những cái người thân của mình ra. Rồi có khi là cha giao cho ông con, ông con đứng tên xong rồi chiếm hết đất đai nhà cửa của ông cha, rồi ông cha già phải đi ra ngoài đường. Linh mục với nhau có khi như vậy. Cho nên là chúng ta thấy cái lòng tham của con người khi mà nó nảy lên nó kinh khủng lắm. Nó bất chấp mọi thủ đoạn, tìm mọi cách để mà dành cái phần thắng cho mình. Mà Phao-lô nói rằng là tại sao lại làm như thế? Dù sao nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công một chút? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi một chút? Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột, và đã đối xử như thế với anh em của mình. Mình ăn ở bất công, mình bóc lột, mình đối xử như thế với anh em của mình, rồi mình lôi anh em của mình ra tòa kiện cáo. Thưa anh chị em, đòi được vạ thì má đã sưng. Xưa mẹ tôi vẫn cứ nói như vậy. Bố mẹ tôi dạy chúng tôi, thôi mày chịu thiệt một tí đi. Hay trong mấy anh chị em, có bốn anh chị em với nhau, mỗi lần mà có được trái chuối, đâu có phải như bây giờ cả nhà, cả nải chuối, hoặc khi cả buồng chuối ăn mãi không hết. Bốn chị em được có một trái chuối, mẹ tôi đi dỗ về, mẹ nhịn không dám ăn, quật trái chuối vào trong bịch đem về. Bốn chị em một trái chuối, lấy tay đò cho kỹ vào, cắt chính xác. Cái nào lấy giữa thì nó ngắn hơn, hai cái đầu với cái đuôi thì nó dài hơn vì nó nhỏ. Mẹ tôi chia chính xác lắm. Thì đứa nào bé thì được ưu tiên chọn trước. Mà chọn cái nào cũng mẹ tôi công bằng. Vì mày chọn cái to thì nó ngắn, mà chọn cái nhỏ thì nó dài. Thế thôi. Ưu tiên chỉ là cho được chọn trước thôi, vì nhỏ. Rồi ưu tiên là mình là con trai duy nhất trong nhà, được chọn trước. Em út tôi thì được chọn trước, rồi tới tôi, rồi tới chị kế, rồi chị cả luôn luôn. Mẹ tôi nói, chị lớn là phải nhường cho em mày. Mày phải là người chọn sau cùng. Bây giờ thì ngược lại, cứ phần nào ngon là mấy ông to, ông sơi trước, đúng không? Ưu tiên cho lãnh đạo trước, có chức có quyền chọn trước, còn bao nhiêu cái xương xấu, cái đất mà khỉ ho cò gáy gặm không được thì dân nghèo mới được tới phiên, đúng không? Mẹ tôi chẳng có học hành gì cả, nhưng mà giữ công bằng chính xác. Út trước, thằng này con trai, một trước, đứa nào trưởng, đứa nào lớn nhất, nhường cho đứa bé, cứ vậy. Thế thì, ngay từ bé, mẹ tôi dạy chúng tôi là cái gì đó, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. gà cùng một mẹ mà đem nhau ra tòa kiện nhau, đá nhau là sao? Xấu hổ lắm. Cho nên mẹ tôi hay nói với chúng tôi là đền được vạ thì má đã sưng. Tức là đi ra mà kiện để mà được đền, đánh nhau rồi đi ra mà kiện, đền được rồi thì cái má mình đã sưng rồi. Thôi, cái đứa hàng xóm mà nó bắt nạt, nó đánh mình về, mẹ tôi bảo nhịn nó tí đi còn à. Bây giờ mà ra mà bênh rồi ầm ĩ lên thì má mày cũng đã sưng rồi, vì có ra đánh lại cho nó một cái, cùng lắm lại ra đánh lại một cái thì được cái gì. Cho nên là khi hai anh chị em tôi mà đánh nhau thì mẹ tôi cũng lôi ra xử. Cứ xử đứa nào mà lớn ranh đứa bé là có lỗi trước ra, không có lôi thôi gì. Rồi bây giờ mình đứng yên cho nó tát lại cho mày một cái. Mà lúc đó thì mình nỡ lòng nào mà tát. Nó đã cái tức rồi thì thôi. Nên bà cũng khéo, bố mẹ tôi cũng khéo xử anh chị em tôi khi mà giành nhau cho trái xoài thì cũng vậy. Bốn chị em được trái xoài thì hai cái má là cắt nó mỏng mỏng. Hai cái má, tức là ăn cái hột là ăn cái hột. Còn hai cái khúc nữa là hai khúc kia ráp lại thành cái má. Hai bên, hai cái má là hai phần, hai cái bên là một phần, đứa nào ăn hột là được một phần. Đó, muốn chọn gì chọn. Thế nên không có cái chuyện mà tranh giành nhau. Nghèo thì nghèo, bố mẹ tôi giận, chịu thiệt một chút đi con à. Có sao đâu. Người ta ăn cũng như là mình ăn mà. Mẹ tôi còn nói vậy, chị mày ăn cũng như mày ăn chứ có gì đâu. Ủa tôi chị con ăn mà bảo như con ăn. Con thèm gần chết để sơ của con bảo chị con ăn như con ăn. Thì giờ con nhìn thấy người ta ăn ngon thì mình cũng ngon vậy. Mình ăn, người ta ăn, mình ăn ngon thế nào thì người ta cũng ăn ngon như vậy thôi. Thì người ta ăn cũng như mình ăn mà thôi con. Chấp làm cái gì? Người ta đau cũng như mình đau mà chấp làm cái gì? Cho nên riết sau này người ta cứ bảo sao tôi không kiện tụng chuyện này chuyện kia. Sao mà không trình bày cho nó rõ ràng, đòi công bằng với đòi công lý. Thôi nhịn cho nó xong, cho nó qua đi cho rồi. Mình chịu thiệt một tí cho người ta vui, cho người ta sướng. Kệ, người ta sướng chốc được có lúc, nó cũng sướng được mãi đâu. Rồi người ta có giành đất của mình rồi, chết thì cũng mấy tấm, mấy tấc, ba tấc đất với lại có linh có nhà, có mấy chục tầng thì cũng chỉ có một ba tấc đất thôi. Có mấy tấm thì cũng chỉ còn lại sáu tấm thôi. Tranh giành nhau làm cái gì? Mà trong cộng đoàn hay trong gia đình, tôi thấy đa số là vì chuyện mình hay tranh giành quyền lợi, đúng không? Anh em mất tình nghĩa với nhau cũng vì đồng tiền, vì miếng đất, đúng không? Đang là vui vẻ với nhau. Tôi cứ nghĩ ở bụng, chả lẽ mình giống, xin lỗi anh chị em, mình hơn loài chó chứ. Nhưng mà hai con chó nó đang chơi với nhau đó. Bố tôi bảo, này con à, bố tôi dậy. Tụi tôi cứ hay cãi nhau đâu, giành nhau. Bố tôi nói lại đây, bốn đứa mày lại đây. Ngồi ăn cơm, nhìn đây, con chó hàng xóm nó đến, nhà tôi không nuôi chó. Người còn chưa có mà ăn đâu mà nuôi chó. Thế nên chó hàng xóm nó chạy qua bố tôi coi, ăn miếng thịt, gặm hết, còn muốn xương. Hai con chó hàng xóm đang chơi với nhau, vui vẻ. Vừa mới thấy một cục xương thôi, là hai con chó đang là bạn thân với nhau, đang nghịch đuôi nhau, trở thành kẻ thù. Giành nhau cái khúc xương. Bố tôi bảo coi kỹ đi, tụi con giành nhau miếng cơm manh áo, giành nhau đồ đạc đồ chơi hay là cái gì, vậy tụi con tự hạ mình bằng với loài chó hay sao? Chó nó mới giành nhau vì khúc xương. Mình là con người, sao không giành nhau nước thiên đàng hay kìa? Cái giành nhau nước trên đất này làm cái gì? Sao không đua nhau, danh nhau làm việc thiện, việc tốt, việc lành, sống thật hay, sống thật tốt để mà chiếm lấy nước thiên đàng ấy. Đó, đó mới là Chúa bảo rằng là nước trời phải dùng sức mạnh mới chiếm được, là vì như vậy. Sức mạnh tức là sức mạnh để thắng những cám dỗ, sức mạnh để thắng những cái bản chất thấp hèn, sức mạnh để mà thắng cái lòng tham. Người mạnh là người nhường người khác, chứ không phải người mạnh là người chiếm được của người khác. Cho nên Chúa mới bảo, ai tát má bên phải nhường má bên trái. Có đủ bản lãnh mình đưa cái má bên trái cho người ta tát, đúng không? Còn nếu mà không đủ, vừa mới tát mình cái, mày đánh tao hả? La lối sùm lên. Nhiều khi mới đụng đến chưa có gì, máu me chưa có gì đó, lấy nước bọt bôi vào xong rồi kêu máu chảy. Hồi xưa tôi hay ăn vạ là như vậy. Thì follow bảo rằng là tại sao anh không chịu thiệt thòi một chút đi, chịu bất công một chút. Nhưng mà chính anh em lại là người ăn ở bất công và bóc lột người khác, đã đối xử với người khác như vậy. Cho nên follow nói rằng anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp hay sao? Những người ăn ở bất chính, tức là không công bằng, không bác ái, không có lòng thương xót thì không được nước Chúa làm cơ nghiệp. Tức là nói cụ thể là không được vào nước trời, không được rỗi linh hồn. Giành nhau đi, chém nhau đi. Vì tấc đất mà chém nhau vỡ đầu, vì cái ao mà đem nhau ra tòa rồi cuối cùng xé nát quần áo ra trước mặt mọi người, mất hết tình nghĩa chỉ vì đồng tiền, miếng cơm manh áo, miếng đất. Những người bất chính không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Anh em đừng lầm, những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trị lặc, cây gian, không có mà cây có, làm ít mà xít ra nhiều, làm láo mà báo có hay, những người đó trộm cướp, tham lam, rượu chè, say sưa, quen chửi bới, vân vân vân, sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Trước kia có vài người trong anh em đã như thế, nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ thần khí của Thiên Chúa chúng ta. Mình đã được tẩy rửa, được thánh hóa bởi máu và nước từ trái tim chúng. Máu để thánh hóa, nước rửa sạch. Đã được thánh hóa, được rửa sạch rồi thì đừng dính vào với cái men cũ mà Phaolô nói nữa. Mà bây giờ là một tấm bánh bột tinh tuyền, trung thực, không có cái men của sự gian tà trong đó. Đó là con cái của lòng Chúa thương xót đấy, thưa anh chị em. Anh chị em cứ nói rằng là vậy thì con cái lòng Chúa thương xót là sao? Đó là như vậy đó. Chả tranh hơn tranh thua. Cho nên có lần chúng tôi hay thử nghiệm là những hoa, mỗi người chùm hoa 5 cánh, xanh, trắng, đỏ, tím, vàng. Nhưng mà số lượng người tôi tính là 20.000 người, nhưng mà nó lên tới 30.000, lên tới 40.000, không có đủ hoa. Tôi nói bây giờ ai có nó hoa dơ lên, đẹp không? Đẹp. Thích không? Thích. Quý không? Quý. Ai cũng muốn mình có 5 sắc hoa đem về để bàn thờ. Nhưng mà bây giờ anh chị em nhường nhau đi, ngó người bên cạnh có không? Không có, rút ra hàng cái. Ngó người bên trước có không? Có, mình rút ra hàng cái. Ngó người đằng sau không có, rút ra hàng cái. Có những người tôi thấy rút ra mà tiếc lắm mà nha. Tiếc lắm. Nhưng mà khi rút ra như vậy thì cái người bên cạnh mình cầm cái hoa, thấy người ta cười thì mình vui. Người ta có hoa cũng như mình có. Mẹ tôi vẫn nói, người ta ăn cũng như mình ăn mà con. Tôi nhớ hoài câu đó. Cho nên nhường cho người ta. Nhường cho người ta và cả cái cộng đoàn hôm đó 35.000 người, ai cũng có hoa trên tay giờ. Người thì còn là 2 cái, người còn 3 cái, có người còn có mỗi 1 cái. Mà ai cũng tươi như hoa. Tươi như hoa là lòng mình mở ra. Không tranh hơn tranh thua. Không có kiện tụng gì cả, không có kiện cáo gì cả. Chịu thiệt một chút đi. Chấp nhận, chịu bất công một chút đi. Để đem lại hòa khí cho nhau. Và khi Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ thì Ngài cũng mời gọi các ông sống cái tinh thần đó. Vậy mà trong các ông, Ngài đã cầu nguyện suốt đêm, cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Và trong số bao nhiêu môn đệ đó, chọn lấy có 12 ông. Mà trong 12 ông mà chúng ta vừa kể tên cũng đã xong đâu, cũng tranh hơn tranh thua có không? Ông ngồi bên tả bên hữu, mấy ông kia điên lên vừa phải thôi. Chơi hết 2 cái chỗ ngon hai anh em nhà mày chơi, còn chúng tao ngồi đất à? Đấy thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm và lựa chọn kỹ như thế, nhưng mà các tông đồ vẫn là tính người trong đó. Vẫn còn cái máu hơn thua, vẫn còn cái máu là ai cũng muốn phần thắng, phần lợi về mình. Ít ai chịu thiệt lắm. Sống lòng thương xót là chấp nhận chịu thiệt thòi. chấp nhận chịu thua thiệt, chấp nhận chịu lỗ lạ vì lòng Chúa thương xót đi thưa anh chị em. Và nếu mình sống như vậy thì mới thấy được rằng là Chúa Giêsu đã đứng quyền năng và giờ lòng thương xót như thế nào. Đoàn lũ đông đảo môn đệ và đoàn lũ dân chúng khắp nơi tuôn đến để nghe người giảng và để được chữa lành. Họ đến để được chữa lành là chuyện bình thường. Có gì là sai? Có bệnh thì phải vái tứ phương. Tại sao mình cứ lại chê trách những người có bệnh chạy đến lòng thương xót Chúa là lợi dụng, là thế nọ, là thế kia? Trong tin mừng nói rõ này, Chúa Giêsu người ta kéo đến để nghe Chúa giảng và để được Chúa chữa lành bệnh tật. Vì đó là công việc, đó là sứ mạng mà Chúa Giêsu được Chúa Cha sao sẽ đến trần gian này là loan báo tin mừng, là giảng dạy và chữa lành. Và Ngài trao cái đó, trao cái năng quyền đó cho các tông đồ trong 12 ông này. Các môn đệ, Chúa trao cho những người đó là quyền đi rao giảng và chữa lành. Các tông đồ cũng đặt tay trên ai người ấy được chữa lành. Các tông đồ đi qua mà cái bóng của các tông đồ đổ xuống trên ai người đó cũng được chữa lành cơ mà. Vì lý do là họ tin. Tin thế nào thì được như vậy. Cho nên các thần uế, những người mà bị thần uế cái nhiễu cũng được chữa lành. Và tất cả câu này nghe rõ. Luca chương 6 câu 19, ai còn thắc mắc thì nghe cho rõ, lật sách là nó có sách mách có chứng. Nhớ ông cô Hà, cô cứ thắc mắc với tôi bảo Chúa sờ chạm vào Chúa rồi Chúa chữa lành chỗ nào. Cô Hà, cô lấy sách ra Luca chương 6 câu 19, anh Xuân giúp cô mở ra giùm tôi. Giờ cô Điệp, cô Phương lớn mở giùm mấy cô Điệp lớn tuổi kia mở giùm tôi cái. Thấy chưa? Rồi cô Ngọc Anh, cô Ngọc mở ra chưa? Anh Thắng mở cho chị anh. Luca chương 6 câu 19, tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực tự nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Mời anh chị em cùng mở tin mừng ra. Luca chương 6 câu 19, tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực tự nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Lạy Chúa, xin Chúa sờ chạm đến chúng con. Xin Chúa cho chúng con được sờ chạm đến Chúa, đến trái tim nhân lành của Chúa, được đụng chạm đến Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót nơi Đức Giêsu, cho chúng con được cảm nhận lòng thương xót của Chúa, quyền năng từ nơi lòng thương xót của Chúa để chữa lành mọi đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền của chúng con, nhất là bệnh tật về tinh thần, về tâm hồn. Khi chúng con suốt ngày tranh hơn tranh thua, suốt ngày tranh cãi, tranh tụng, kiện cáo, suốt ngày đòi hỏi quyền lợi, suốt ngày ghen tị vì người khác hơn mình, không chấp nhận thua một chút, thiệt một chút, mất mát một chút vì lòng Chúa thương xót. Lạy Chúa, xin chữa lành thân xác, tâm hồn chúng con. Amen.